Thiên tài Tam Bảo, chương 335. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mày, Bạch Lộ tức giận chỉ vào cô. Con đĩ này, mày còn dám nói xấu tao à? Không phải sao, Phong Thiên Tuyết chất vấn vô cùng khí thế. Có cần tôi bảo ông chủ của vòng cổ đó đứng ra làm chứng không? Bạch Lộ nghe được câu này thì hoảng sợ. Cô ta suýt nữa quên mất phía sau Phong Thiên Tuyết còn có Dạ Trần Đình. Phong Thiên Tuyết bước tới hai bước, khẽ nói bên tai Bạch Lộ. Nếu cô muốn nói chuyện đàng hoàng thì phải có thái độ nói chuyện đàng hoàng. Nếu cô muốn gây sự, tôi sẽ theo tới cùng. Dù sao bây giờ tôi chỉ có hai bàn tay trắng, không có gì để mất cả. Nhưng cô lại khác, cô bỏ được vị trí mợ tư sao? Mày, Bạch Lộ tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn phải thỏa hiệp. Cô ta phải cân nhắc tới cảm nhận của Tư Hạo Hiên, còn phải suy tính tới hậu quả đắc tội Dạ Trần Đình. Buổi phỏng vấn hôm nay tới đây thôi, các người về trước đi. Bạch Lộ lập tức đuổi những phóng viên kia đi, phát cho mỗi người một phong bì 10.000, sau đó nói bảo vệ sĩ tiễn người. Các phóng viên không cam lòng rời đi như thế, dù sao đây cũng là tin sốt dẻo. Nhưng bọn họ bị vệ sĩ của nhà họ Tư đuổi đi cũng hết cách tức giận nói sau này sẽ không tham dự vào chuyện của Bạch Lộ nữa. Cuối cùng các phóng viên đều đi quán cà phê rõ ràng yên tĩnh hẳn. Phong Thiên Tuyết, mày lập tức cắt đứt quan hệ với Hạo Hiên, bằng không tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Bạch Lộ lên mặt mệnh lệnh, tôi nói lại lần cuối cùng, Phong Thiên Tuyết mất kiên nhẫn, tôi và Tư Hạo Hiên hoàn toàn không có gì cả. Không có gì à, Bạch Lộ vỗ bàn, ngày đó mày gọi điện thoại cho tao còn nói muốn dụ dỗ anh ấy. Đó là phép khích tướng, cố ý nói khích cho cô quay về thôi. Phong Thiên Tuyết lạnh lùng nhíu mày, IQ của cô đúng là không có chút tiến bộ nào. Mày, Bạch Lộ tức đến tái mặt, nếu không có gì, sao Hạo Hiên phải cầm vòng cổ Hồng Ngọc về? Sao anh ấy kiên trì đòi ly hôn với tao? Anh ấy thậm chí còn ký luôn đơn ly hôn rồi. Hồng Ngọc là do sếp tổng đưa cho anh ta, hai người bọn họ có thỏa thuận khác. Cách chương,